Cô chào mọi người nói xong, vội vàng nói ra mong muốn của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net